12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 4, gocchuyenaudio.com, viết bởi, Kim Ngu 1993, phụ tá, co, be, hoàn đào, princess, lovely, girl, sunny, love, lớp 9x, 6 người tròn xoe mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, chợt sư tử la lên, Bình Nhi ở phía dưới còn có chữ kìa, sư sư vừa dướn người qua xem nói với Tibi. Tôi có chuẩn bị cho các cô một món quà ra mắt mong là các cô sẽ thích. Tôi đã cho người đem lên phòng cho các cô rồi. Tibi đọc to dòng chữ nằm phía dưới tấm thiệp. Không chần chờ gì 6 sao nữ vợ chạy về phòng mình. Họ phát hiện có một hộp quà lớn để ở phòng của mỗi người. Hộp quà được gói một lớp giấy màu đỏ phía trên là cái nơ màu vàng. 6 người vội mở chiếc hộp của mình ra xem và... Wow! 6 sao nữ thốt lên, bên trong hộp là một chiếc váy vô cùng đẹp, Lucia là ai mà lại mời chúng ta đi dùng bữa, còn tặng những chiếc váy này nữa. Sư tử tỏ vẻ nghi ngờ, em nghĩ tên Lucia chắc là phụ nữ, song ngư vừa xem xét chiếc váy vừa nói, không phải ba Bình Nhi nói về rồi sẽ giải thích cho chúng ta sao? Có lẽ đó là bạn của ba Bình Nhi, nhân mạo ướm thử chiếc váy lên người nói. Cũng có thể lắm dậy tối nay chúng ta đi xem thử đi. KN hí hửng nói. TG thật ra là muốn đi ăn đó mà. Cự giải nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng. À em, có thể không đi không? Pep, vừa được ăn vừa được mặc váy đẹp sao em lại không đi? Nghiêu Nghiêu chạy lại hỏi CG. Cốc, TB cốc vào đầu Nghiêu Nghiêu. Cậu ham ăn quá đó. Hết, đau quá đi sao cậu lại đánh mình? KN xoa xoa đầu nhăn mặt, làm cho Mã Mã và Song Ngư phì cười. Thiên Bình đến an ủi cự dài. Em còn buồn chuyện đó sao? Em không đi sao tụi chị yên tâm để em ở đây một mình được. Phải đó em nên đi với tụi chị. Chắc là sẽ có trò vui đó. Sư tử chen vào, cậu cũng ham vui từ lúc nào dậy. Mã Mã chọc ghẹo sư tử. Được rồi mọi người mau chuẩn bị đi. Phải xem người tên Lucia đó là ai nữa chứ. Sư tử nháy mắt, có chuyện gì sao? Bạch Dương nghiêm mặt hỏi. Chúng ta được một người tên là Jack mời đến dùng bữa lúc 7 giờ tối nay. Hai cậu có ai người này không? Sử nữ bỏ tách cà phê xuống nhìn BD và S tử hỏi. Tên lạ quá, không quen. Song tử trả lời, mình cũng vậy. Bạch Dương đảo mắt nhìn Epsen. Tên Jack thì có lẽ là đàn ông. Bên dưới tấm thiệp còn có dòng chữ. Sẽ có điều ngạc nhiên thú vị đang chờ các cậu. Bảo Bình xem xét tấm thiệp nãy giờ bất giác lên tiếng. Mời tất cả chúng ta luôn à? Bạch Dương hỏi lại. Úc cầm, tất cả, người này còn chuẩn bị sẵn đồ cho chúng ta nữa. Đi và nói vừa chỉ vào 6 bộ vest được gói trong 6 hộp quà đặt trên chiếc bàn gần đó. Wow! BD và ST reo lên vẻ thích thú. Nếu đã có điều thú vị thì tại sao chúng ta không đi xem thử ạ? Market cậu em trai nhỏ của nhóm lên tiếng. 6 người nhìn nhau nở một nụ cười nửa miệng vẻ mặt thích thú. 5 giờ 6 giờ cuối cùng cũng đến 7 giờ. Một chiếc limo sang trọng màu đen dừng bánh trước cửa nhà hàng có tên Rose. Bước xuống xe là 6 chàng trai vô cùng đẹp. Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi trắng sọc đứng màu đen. Quần jean đen, Sử nữ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản với chiếc quần jean màu xám xanh điệu. Song Tử mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo màu đen lịch lãm. Chiếc quần jean trắng ống đứng. Market mặc một chiếc áo thun màu đỏ ôm sát người làm nổi bật thân hình vô cùng hoàn hảo phụ kiện đi kèm là sợi dây chuyền mặt chữ thập. Quần jean đen, Bảo Bình mặc một chiếc áo sơ mi một bên trắng một bên đen. Tay cầm theo một quyển sách, quần jean đen, Bạch Dương mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cà vạt đen được cắt lỏng. Ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn màu đen rất to, quần jean đen ống bó. Cách chương.